Tốt nhất con dê, chương 839, ma quỷ ảnh tử, góc truyện audio.com. Người đăng, Miss nhìn xem Lâm Vũ rời đi. Bách Nhân Đồ nội tâm ngược lại là trong lúc đó nhẹ nhàng thở ra. Tiếp theo, đóng cửa lại, trở lại bước nhanh tiến vào phòng ngủ. Xoạt, một tiếng từ phòng ngủ dưới giường thoát ra tới một cái cực đại dương hành lý tử. Tiếp theo lưu loát đem dương hành lý mở ra. Chỉ gặp trong dương chứa một kiện màu đen đặc thù cận chiến đấu dùng. Đồng thời cái dương khác một bên cũng bày đầy đủ loại kiểu dáng đao cụ. Cùng súng ngắn, súng tiểu liên loại hình vũ khí. Thậm chí còn có lựu đạn, pháo sáng các loại bạo tạc tính chất vũ khí. Xem như thế giới sát thủ trên bảng xếp hạng vị thứ 3 tồn tại. Những thứ này đồ vật đối với hắn mà nói. Đều là một chút tựa như sinh hoạt nhu yếu phẩm một dạng tồn tại. Thiên thủ bát diện, Bách Nhân Đồ cười lạnh một tiếng. Tự nhủ, người bất quá cao hơn ta một cái xếp hạng mà thôi. Hưu chết vào tay ai? Còn chưa nhất định đâu. Hắn quyết định chú ý, lần này coi như hắn cùng Doãn Nhi về không được. Vậy hắn cũng phải cùng cái này thiên thủ bát diện đồng quy vu tận. Kỳ thực đặt ở trước kia. Hắn là đối cái này thiên thủ bát diện trong lòng còn có sợ hãi. Vẫn luôn tại tận lực tránh né lấy cái này thiên thủ bát diện. Cũng không phải hắn sợ chết, chỉ là hắn chết, như vậy Doãn Nhi liền sẽ trở nên không chỗ nương tựa. Hắn muốn vì Doãn Nhi sống sót, thế nhưng hiện tại nếu Doãn Nhi đã rơi cái này thiên thủ bát diện trong tay. Như vậy Bách Nhân Đồ cũng không có cái gì tốt sợ. Lâm Vũ từ Bách Nhân Đồ nơi này sau khi đi ra. Lông mày không khỏi nhăn nhăn, luôn cảm giác vừa rồi Bách Nhân Đồ là lạ, bất quá còn nói không ra quái chỗ nào. Dù sao chính là cùng bình thường không đồng dạng, có thể đúng là nhận lấy cùng Doãn Nhi cãi nhau ảnh hưởng đi. Lâm Vũ cũng không để ý, trực tiếp về tới y quán. Đến y quán sau đó vẫn như cũ pha được một bình trà. Chuyên tâm nghiên cứu lên thiên tông thuật, mặc dù trong nhà nghiên cứu cũng giống vậy, rốt cuộc hiện tại trong phòng đã có thư phòng, nhưng là hắn hay là thích ở tại y quán bên trong nghiên cứu. Chỉ có ở chỗ này nghiên cứu thời điểm, nội tâm của hắn mới cảm giác vô cùng thoải mái dễ chịu. Có thể là bởi vì bác sĩ làm lâu duyên cớ a, không nghe chút thuốc vị trên thân liền không thoải mái, chờ đến giữa trưa thời điểm. Lệ Chấn Sinh tùy tiện dựa theo lúc trước đã nói, xào một cái tiểu gà trống, lại mặt khác nổ một bàn củ lạc, xào một bàn rau xanh, cắt một bàn thịt bò kho tương, gặp thu thập xong sau đó Bách Nhân Đồ còn chưa tới. Không khỏi nghi hoặc lẩm bẩm một câu, ai u, cái này đều hơn 12 giờ a, thế nào còn chưa tới a? Lâm Vũ lúc này mới từ sách vở bên trong lấy lại tinh thần. Mắt nhìn thời gian, ta gọi điện thoại cho hắn. Lệ Chấn Sinh nói xong liền cho Bách Nhân Đồ đánh tới điện thoại. Không biết đầu bên kia điện thoại Bách Nhân Đồ nói thứ gì. Lệ Chấn Sinh không ngừng gật đầu ứng với. Cúp điện thoại sau đó, Lệ Chấn Sinh tùy tiện nói với Lâm Vũ. Lão Ngưu không tới, nói là Doãn Nhi bên kia một cái gì thân thích đến rồi. Muốn tại cái này đợi 2 ngày. Thân thích, Lâm Vũ không khỏi nhíu mày, nghi ngờ nói, cái này cuối năm, thế nào đột nhiên liền đến thân thích, ai biết được, trước kia cũng không nghe nói Doãn Nhi bên kia còn có thân thích ta. Lệ Chấn Sinh cũng không khỏi nghi hoặc lắc đầu, Lâm Vũ cau mày tinh tế suy nghĩ một chút, cũng lại không nhiều lời cái gì. Tiếp theo đề nghị, nhiều món ăn như vậy chúng ta cũng ăn không được. Ta gọi điện thoại đem bộ thừa cùng Hồ Đại ca cho kêu đến đi. Tốt, Lệ Chấn Sinh nhẹ gật đầu. Sau đó 2 ngày, đối với thường nhân mà nói, qua rất nhanh, theo cuối năm sắp tới, năm vị càng ngày càng làm, sung sướng bầu không khí cũng càng ngày càng dày đặc. Thế nhưng đối với Bách Nhân Đồ mà nói, thời gian qua dị thường chậm chạp, hắn cơ hồ là đếm lấy miểu mấy lần qua 2 ngày này. Tại ngày Tết ông Táo sau đó ngày thứ 2 ban đêm, liền đến thiên thủ bát diện quy định kỳ hạn, mà Lâm Vũ còn êm đẹp còn sống, cho nên cũng liền mang ý nghĩa, Bách Nhân Đồ không có đạt thành thiên thủ bát diện yêu cầu. Cũng tương tự liền mang ý nghĩa, Doãn Nhi có thể đã mất mạng. Bóng đêm tối xuống thời điểm, Bách Nhân Đồ đã đổi xong áo bó. Trên thân cũng đã trói kỹ đủ loại trang bị. Một người ngồi tại không có ánh sáng trong phòng. Mở ra cửa sổ, cảm thụ được thanh lãnh gió đêm. Thân thể ức chế không nổi hơi hơi phát run. Hắn sợ hãi, phi thường sợ hãi. Sợ cũng không phải một hồi muốn tới thiên thủ bát diện. Sợ là một hồi muốn được biết Doãn Nhi không tại nhân thế tin tức. Đúng lúc này, đột nhiên nghe được. Siêu, một tiếng âm thanh phá không. Một cái màu đen đồ vật cấp tốc từ ngoài cửa sổ lóe lên. Phốc, một tiếng đính tại đối diện trên tường. Bách Nhân Đồ bỗng nhiên một cái lắc mình trốn đến phía sau giường. Hướng phía ngoài cửa sổ nhìn thoáng qua. Chỉ gặp ngoài cửa sổ im ắng. Không có động tĩnh chút nào. Hắn lúc này mới nâng người. Hướng phía vừa rồi bay tới đồ vật sờ soạng. Chỉ gặp đính tại trên tường. Là một chương thẻ đen. Một chương tính chất cứng ngắc, cùng loại hôm qua giấy đen thẻ đen, Bách Nhân Đồ biết rõ hơn phân nửa là thiên thủ bát diện ném vào đến. Ngoại trừ hắn, trên đời có thể có như thế mạnh mẽ bắp thịt, trên đời lác đác không có mấy. Hắn vội vàng đem đèn mở ra, tiếp theo đem thẻ đen mở ra, chỉ gặp thẻ đen bên trên viết vẫn như cũ là mấy hàng tiếng Anh. Ký tên cũng đồng dạng chỉ là một cái mọc ra kỳ quái sừng tú cùng cái đuôi thân ảnh. Không hề nghi ngờ, đúng là thiên thủ bát diện, cũng chính là ma quỷ ảnh tử. Thấy rõ ràng thẻ đen bên trên nội dung bên trong Bách Nhân Đồ lập tức hưng phấn cười to. Bởi vì từ cái này thẻ đen bên trên nội dung đến xem. Doãn Nhi còn chưa có chết, ma quỷ ảnh tử xưng Bách Nhân Đồ không có tại quy định thời gian bên trong giết chết Lâm Vũ. Cho nên Bách Nhân Đồ liền phải cùng Doãn Nhi cùng chết. Hơn nữa ma quỷ ảnh tử phải để Bách Nhân Đồ nhìn tận mắt Doãn Nhi chết tại trước mặt. Cho nên có thể thấy được Doãn Nhi tạm thời còn sống. Mặt khác cùng Bách Nhân Đồ tưởng tượng không đồng dạng là ma quỷ ảnh tử cũng không đến tìm hắn, mà là để cho Bách Đồ đi ngoại ô thành phố Tây Sơn công viên trong rừng cây chờ lấy. Đến lúc đó ma quỷ ảnh tử sẽ mang theo Doãn Nhi cùng lúc xuất hiện. Kỳ thực đối với Bách Nhân Đồ mà nói, nếu như ma quỷ ảnh tử có thể chủ động đến tìm hắn. Tại nội thành bên trong động thủ, đối với hắn là hữu ích chỗ. Đến lúc đó một khi đánh nhau, náo ra động tĩnh, thủ đô bên này trên đường cái tuần tra người nhân viên cảnh vệ cũng nhất định sẽ kịp thời chạy tới cứu viện. Nếu là quân cơ sử người cũng có thể cùng một chỗ tới vậy thì càng tốt hơn. Đến lúc đó coi như Bách Nhân Đồ sống không được, cái này ma quỷ ảnh tử cũng đồng dạng đừng nghĩ tùy tiện đào thoát. Thế nhưng rất hiển nhiên, ma quỷ ảnh tử không có như thế ngu xuẩn, để cho Bách Nhân Đồ một người đi công viên, nếu không để cho Bách Nhân Đồ liền Doãn Nhi một lần cuối đều không gặp được. Bách Nhân Đồ kỳ thực tại để cho Lâm Vũ chạy rồi nháy mắt nội tâm liền đã làm xong quyết định. Cho nên lúc này hắn mười phần yên lặng, mặc dù tử vong lập tức liền muốn tới. Thế nhưng tối thiểu hắn có thể bồi tiếp Doãn Nhi, tiếp theo hắn không có chút nào trì hoãn, hướng thẳng đến ma quỷ ảnh tử định địa điểm tốt vội vàng chạy tới. Bởi vì thủ đô vùng ngoại ô Tây Sơn công viên thực sự quá vắng vẻ. Hơn nữa lại là cuối năm, Bách Nhân Đồ đón xe đều đánh không đến, cuối cùng ra khỏi 500 khối tiền, mới ngăn cản một chiếc xe taxi. Huynh đệ, ngươi cuối năm, buổi tối tới nơi này làm gì? Tài xế sư phụ nhịn không được hiếu kỳ hướng Bách Nhân Đồ hỏi. Bách Nhân Đồ sắc mặt âm lãnh, căn bản không có phản ứng hắn. Tài xế nhìn thấy Bách Nhân Đồ trên mặt xèo, cũng không dám hỏi nhiều. Đến lúc đó ném Bách Nhân Đồ liền không kịp chờ đợi chạy. Bách Nhân Đồ dương mắt nhìn tối như mực Tây Sơn công viên. Tiếp theo lật qua đầu tường, nhanh chóng hướng phía bên trong rừng cây đi đến. Mặc dù công viên ban đêm đèn đường mở rất ít, hơn nữa đều tại ven đường. Thế nhưng buổi tối hôm nay mặt trăng rất sáng, tăng thêm mùa đông trên cây lại không cái gì lá cây. Cho nên lúc này trong rừng cây, ánh mắt coi như không tệ, Bách Nhân Đồ vừa đi, một bên quan sát bốn phía, nhất là chú ý nơi xa những cái kia bóng đen cùng lùm cây bên trong. Suy đoán ma quỷ ảnh tử khẳng định cũng sớm đã đến rồi. Chỉ bất quá núp trong bóng tối, không có hiện thân mà thôi. Ta đến, ra đi, Bách Nhân Đồ xem chừng chạy tới rừng cây cuối cùng, tùy tiện lại không có đi vào trong, ngẩng đầu cao giọng hô. Bất quá to lớn trong rừng cây không có động tĩnh chút nào. Hiển nhiên ma quỷ ảnh tử còn tại xác nhận Bách Nhân Đồ là một người tới, chỉ có ta một người. Bách Nhân Đồ ngẩng đầu lạnh giọng nói ra, ta Bách Nhân Đồ há lại loại kia tham sống sợ chết hạng giả áo túi cơm. Ha ha ha ha, nhưng vào lúc này, rừng cây trên không đột nhiên vang lên một trận bén nhọn tiếng cười. Tận lực bồi tiếp áo choàng trong gió bay phần phật thanh âm. Sau đó chỉ nghe cái kia bén nhọn thanh âm tiếp tục nói. Ta cũng sớm đã đến. Bách Nhân Đồ nghe vậy trong lòng run lên. Bỗng nhiên ngẩng đầu, phát hiện phía trước trên ngọn cây, đã đứng một cái thân mặc đấu bồng màu đen bóng người. Cách chương.